Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803. Phỏng vấn, Tô Tiên Sinh ngài khỏe chứ? Ta chính là Thẩm Lam. Ngươi hào, thấy Miêu Hiểu Hiểu đem người lĩnh tới đây. Tô Dật Dương theo gấp ghế dựa bên trên đứng lên, cười cùng Thẩm Lam nắm chặt tay. Sau đó ý bảo hai người ngồi xuống. Thái độ rất là theo cùng. Nguyên bản Thẩm Lam thật là khẩn trương. Rốt cuộc hiện giờ Tô Dật Dương tại Hoa Quốc bên trong có thể nói là nhân khí cùng thân giá tối cao. Bất quá thấy được Tô Dật Dương như vậy theo cùng thân mật, nàng thấp thỏm khẩn trương tâm cũng liền dần dần bình phục lại. Vốn rất khó chịu Tần Hạo như vậy, nhìn thấy Tô Dật Dương sau lại càng khó chịu. Có lẽ cũng là bởi vì khẩn trương. Vừa vặn Hiểu Hiểu mang bọn ngươi tham quan ngoại cảnh cứ địa đi, thế nào cảm giác? Tô Dật Dương cười hỏi. Thẩm Lam nghe vậy khen, rất rung động. Đây là ta lần đầu đi đến nước ngoài kịch tổ tiến hành phỏng vấn. Không nghĩ tới lần đầu tiên liền phỏng vấn đến Hollywood kịch tổ. Thật rất vinh hạnh. Tô Dật Dương cười cười. Ta vừa vặn cùng Pearson đạo diễn nói xong. Hắn cho phép các ngươi có thể tại một ít cảnh tượng tiến hành quay chụp. Sau đó sẽ có nhân viên công tác mang bọn ngươi đi. Thật sao? Vậy thì thật là rất đa tạ ngài. Thẩm Lam có chút kinh hỉ nói. Tô Dật Dương mắt nhìn thời gian, cười nói, thời gian có hạn, chúng ta bắt đầu đi, liền theo liền tâm sự đi. Thẩm Lam liên tục gật đầu, nàng không có chậm trễ nữa Tô Dật Dương thời gian, vội vàng theo trong hành trang lấy ra ghi âm microphone, sau đó ý bảo Tần Hạo như vậy chuẩn bị sẵn sàng. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm tốt, Thẩm Lam điều chỉnh tốt trạng thái. Nhìn về phía Tô Dật Dương, Tô Dật Dương đưa cho Thẩm Lam một ánh mắt, sau đó Thẩm Lam ý bảo Tần Hạo như vậy có thể bắt đầu. Máy quay phim đèn đỏ sáng lên, quay phim trạng thái chính thức bắt đầu. Tô Tiên Sinh, ngài với tư cách là toàn bộ châu Á duy nhất trúng cử Hollywood Superhero hệ liệt người. Xin hỏi ngài có cái gì cảm tưởng? Thẩm Lam nghiêm mặt hỏi. Tô Dật Dương do dự xuống, cười nói, đầu tiên là rất vinh hạnh đi, có thể đảm nhiệm toàn cầu đỉnh cấp Ip Manga Long Thần vai nam chính. Hơn nữa còn là cùng ưu tú như thế đoàn đội một chỗ hợp tác. Càng có Pearson ưu tú như vậy đạo diễn cùng Olivia ưu tú như vậy diễn viên. Thứ yếu liền là áp lực, cỗ này áp lực đến từ tại rất nhiều phương diện. Có nguyên lấy phấn chờ mong, có fan chờ mong, có đến từ Pearson đạo diễn tín nhiệm, có đến từ gia đình duy trì. Ta không có cái gì quá nhiều cảm tưởng, ta chỉ muốn đem điện ảnh chụp tốt, tận ta lớn nhất khả năng, đem rất nhiều người trong tưởng tượng thế giới chân thật bày biện ra tới. Lúc này đủ, Thẩm Lam khẽ gật đầu, Tô Dật Dương trả lời bán chính thức nửa thực lòng. Không có qua loa sự tình, là có rất nghiêm túc đang trả lời. Cái này lệnh Thẩm Lam đối Tô Dật Dương cảm quan tốt hơn. Mấy năm qua này, nàng gặp qua minh tinh không ít, vẫn thật là chính là ứng câu nói kia. Gia vị càng lớn minh tinh, càng là bình dị gần gũi. Ngược lại, càng là gia vị không lớn, nhân khí không lộ vẻ những minh tinh kia, càng dễ dàng vênh váo hung hăng. Nội tâm bên trong cảm khái lóe lên rồi biến mất. Thẩm Lam tiếp tục hỏi, Tô Tiên Sinh, các người bây giờ là tại Thâm Quyến vùng ngoại ô ngoại cảnh cứ địa quay chụp. Theo ta được biết, các người quay chụp kế hoạch dài đến hơn 3 tháng. Người có thể nói một chút hậu kỳ sắp xếp hành trình sao? Tô Dật Dương nghe vậy, ngược lại là không do dự, trực tiếp liền nói, rốt cuộc đây cũng không phải là bí mật gì. Ân, chúng ta hành trình xác thực an bài rất đủ. Tại Thâm Quyến nơi này ngoại cảnh cứ địa chúng ta không sai biệt lắm còn muốn đợi hơn nửa tháng. Sau đó chúng ta đem lao tới Ma Đô. Tại Ma Đô có thật nhiều đô thị ngoại cảnh muốn lấy. lại sau đó là Australia. Tại nơi này chúng ta có rất nhiều tự nhiên ngoại cảnh muốn lấy. Cuối cùng chính là Mỹ đế Atlanta. Chỗ đó có Hollywood lớn nhất lục màn quay chụp trung tâm. Chúng ta hành trình không sai biệt lắm chính là như vậy. Long thần bộ phim này, nội dung cốt truyện chủ yếu hai cái địa phương ngay tại Hoa Quốc cùng Mỹ đế. Kịch trung vai nam chính Lục Viễn đạt được Long Châu truyền thừa sau. Vô tình gặp được băng nữ sau, đang ngăn trở tà ác thuật sĩ âm mưu quá trình bên trong. Theo Hoa Quốc lại đến Mỹ đế, sau đó lại đến Hoa Quốc. Cuối cùng đại quyết chiến chính là tại Ma Đô tiến hành. Tà ác thuật sĩ, có chút cùng loại với Hoa Quốc cổ lão trong truyền thuyết phương sĩ. Có được lấy lực lượng thần bí, phi thường cường đại đến cuối cùng máy móc đại sư, băng nữ, lực vương những người này liên hợp lại, như trước bị đối phương treo lên đánh. Chỉ có Long Thần có thể thức tỉnh chân chính Long Châu lực lượng. Triệt để nắm giữ cỗ lực lượng này, mới có thể chiến thắng tà ác thuật sĩ, hai loại lực lượng trời sinh tương khắc. Cho nên Long Thần mới là chiến thắng tà ác thuật sĩ nơi mấu chốt. Ngoặc kép, Thẩm Lam liên tiếp vấn an mấy vấn đề, Tô Dật Dương đều rất có kiên nhẫn trả lời. Phỏng vấn gần 20 phút, đứng ở màn ảnh phạm vi bên ngoài Miêu Hiểu Hiểu. Đối với Thẩm Lam giơ lên giơ tay cổ tay, ý bảo thời gian không sai biệt lắm. Thẩm Lam khẽ gật đầu, biểu thị minh bạch. Tô tiên sinh, vấn đề cuối cùng, có thể hỏi chút vấn đề riêng sao? Thẩm Lam cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày thoáng khiêu khiêu, cười nói, vấn đề gì? Quá tư nhân ta nhưng không có trả lời a hát. Thẩm Lam cười nói, không có a, ta chính là nghĩ nâng lên Tô tiên sinh cùng Vân nữ sĩ fan hỏi một chút. Các ngươi hai vị lúc nào thời gian cử hành hôn lễ a? Nghe được Thẩm Lam hỏi chính là cái này, Tô Dật Dương tức cười. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Thẩm Lam muốn hỏi điều gì tư mật vấn đề nha. Về hôn lễ, chúng ta dự tính tại năm nay cuối năm. Cảm tạ mọi người quan tâm. Tô Dật Dương cười đáp. Ta đây ở chỗ này, liền sớm chúc phúc hai vị trăm năm tốt hợp rồi. Cảm ơn. Đến lúc này, phỏng vấn chính thức chấm dứt. Tần Hạo như vậy đóng lại máy quay phim. Phỏng vấn mới vừa chấm dứt, Thẩm Lam liền ngay cả vội vàng đứng lên, đối với Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu nói lời cảm tạ. Có thể liên tục phỏng vấn Tô Dật Dương lâu như vậy, cái này nếu như truyền đi, quả thật có thể hâm mộ đến chết nàng những người đồng hành. Tô Dật Dương là cả vòng tròn công nhận khó khăn nhất phỏng vấn minh tinh. Xuất đạo đến nay, trên cơ bản có rất ít mới phỏng vấn kinh lịch. Cho nên Thẩm Lam đoạn này phỏng vấn liền hiển lộ có chút gì đủ chân quý. Đối mặt Thẩm Lam cảm tạ, Tô Dật Dương cười vẫy vẫy tay. Không cần khách khí như thế, tiện tay mà thôi. Mấy người khách sáo vài phút, Thẩm Lam liền chủ động đưa ra rời đi. Đã quấy rầy nhân gia lâu như vậy, nếu ngươi không đi cũng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Lam hai người đi theo kịch tổ nhân viên công tác bên ngoài cảnh cứ địa mấy cái địa phương lấy. Cảnh sau, liền trực tiếp rời đi ngoại cảnh cứ địa. Sau khi hai người đi, Tô Dật Dương tiếp tục nghỉ ngơi, cầm lên kịch bản nhìn xem. Bất quá nhìn hai mắt lại không có nhìn nữa tâm tư. Đem gấp ghế dựa thả bằng phẳng, Tô Dật Dương trực tiếp nằm ở phía trên. Nhìn qua phương xa xanh thảm thiên không, Tô Dật Dương có chút nhớ nhà. Đảo mắt hơn nửa tháng đi qua, mỗi ngày đều tại bận rộn chung vượt qua. Mặc dù hắn mỗi đêm đều cùng Vân Uyển Nghi video, nhưng mà như trước rất là tưởng niệm. Hắn mặt này bận rộn, Vân Uyển Nghi mặt kia đồng dạng bề bộn nhiều việc. Album chuẩn bị đã đang tiến hành, theo trình tỷ tin tức. Cô gái nhỏ này mỗi ngày cũng rất liều mạng, ngâm mình ở ghi âm trong phòng, ngẩn ngơ liền là một ngày. Đối đãi âm nhạc, Vân Uyển Nghi chính là phát ra từ nội tâm nhiệt tình. cứ việc có gia đình sau, nàng sinh hoạt trọng tâm dần dần chếch đi, nhưng mà với tư cách là ca sĩ, có cơ hội phát ra phiến, vẫn rất cơ hội khó được, nàng cũng rất quý trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.